Đức Linh Radio hân hạnh gửi đến quý thính giả cùng bạn đọc tiểu thuyết tâm linh Cô Dâu Địa Phủ của tác giả Kinh Hỷ. Tập 5. Viện của Thái Bà rất rộng, cả một khu có tới 3 dãy nhà lớn, nơi nào cũng trồng đầy hoa tú cầu. Không ở trong phủ nhiều, nhưng Vân Xuyên cũng biết đêm tối đám người hầu không dám ra bên ngoài, có muốn đi giải quyết cũng sẽ dùng thùng gỗ, ngày hôm sau mới đem đi đổ. Cô đã trải qua quá nhiều chuyện, đầm lầy chết cũng đã đi qua rồi, sự gan dạ tăng lên rất nhiều. Cô băng qua những trận tú cầu, bước đến bậc tam cấp, nhìn ngó xung quanh, muốn đưa tay đẩy thử cánh cửa chính viện, nhưng thấy cửa đã bị khóa mất rồi. Cô liền đi qua cửa sổ, đến cánh cửa thứ 6 thì mở ra được. Hóa ra cái bản lề đã bị bong ra. Cô trèo vào bên trong phòng, khắp nơi đều chìm trong bóng tối. Bình thường có qua viện Thái Bà, cô cũng không có chú ý lắm, chỉ thấy tất cả mọi thứ đồ dùng đều rất xa hoa, chứng tỏ địa vị của chủ nhân. Nghe nói Thái Bà và vị hoàng phi trong cung có mối giao hảo rất tốt. Nếu không phải năm xưa hoàng đế nhìn trúng nàng, thì Thái Bà đã đưa xính lễ hỏi cưới cho tướng quân rồi. Cho nên Thái Bà không những có địa vị trong trấn, mà còn có tiếng nói trong chốn hoàng thành xa xôi. Nhưng đó chỉ là lời đồn thổi ở ngoài dân chúng, thật hư ra sao thì không rõ. Cô đợi một chút cho quen với bóng tối, sau đó mới nhờ chút ánh sáng le lối của đèn đá bên ngoài để dò dẫm tìm kiếm. Cô không biết mình cần tìm thứ gì, cứ hành động theo bản năng như vậy. Đột nhiên cô nghe một tiếng cạch rất nhỏ, quay đầu lại nhìn, thì ra là một chiếc đồng hồ cát có thể tự động đổi chiều khi đã chảy hết cát xuống dưới. Trong đồng hồ cát hình như lóe lên một ánh sáng. Vân Xuyên từ từ bước tới, hơi cúi người xuống quan sát. Phì một tiếng, cát từ bên trong đột nhiên phun ra, bắn vào mắt cô. Cô khó khăn dụi mắt lùi lại. Đầu óc đột nhiên choáng váng mơ hồ, hai mắt đã hoa lên. Đồng hồ cát trước mắt tựa hồ như biến thành mấy chiếc. Vân Xuyên nhắm tịt mắt lại, đợi cho đầu óc tỉnh táo mới lại dám mở mắt ra. Vừa mở mắt thì trước mặt cô đã xuất hiện bốn bóng người, là bốn cô gái. Người nào cũng mặc y phục tân nương, bên trong viền lĩnh trắng thêu hoa văn chữ vạn, bên ngoài khoác đối khăm lụa đỏ thắm, tóc xõa dài đính kèm chuỗi trang sức óng ánh. Đây là bốn vị phu nhân lần trước đã từng muốn giết Vân Xuyên đây mà. Nhìn ai cũng không có sức sống, nhưng họ không còn ở trong hình dạng như lần trước cô thấy nữa. Lần này trên người họ đều có đầy đủ các bộ phận, chỉ có điều sát khí tỏa ra còn mãnh liệt hơn trước gấp nhiều lần. Người cầm xích sắt, người mang liềm dài có cán, người lại dùng một dây sắt có đính quả cầu đá, người cuối cùng thì giơ lên một cây rìu sáng bóng. Căn phòng nhỏ lúc này đã chẳng còn thấy bóng dáng đồ vật nào, chỉ còn chiếc đồng hồ cát vẫn đang chậm chậm chảy. Tiếng binh khí kéo lê trên mặt sàn, âm thanh trinh trích đáng sợ. Vân Xuyên nhìn quanh, nơi đây chẳng có lấy một thứ gì có thể làm vũ khí, chỉ có mỗi chiếc đồng hồ cát. Cô cảm thấy bản thân bây giờ như một con chuột sa vào giữa bầy mèo hoang, sắp sửa bị xé xác tới nơi rồi. Sợi dây xích trong tay của một tân nương vung vung vút về phía Vân Xuyên. Cho dù đã cố tránh né, nhưng vẫn sượt qua gót chân cô. Máu lập tức rỉ ra đau buốt. Không để cho cô kịp hít thở, cây rìu trong tay một tân nương đã nhằm Vân Xuyên mà bổ xuống. Cô né được, lưỡi rìu chém xuống sàn nhà. Cả 16 năm cuộc đời, ngay cả lúc bị chôn sống trong quan tài với bà nội, Vân Xuyên chưa từng cảm thấy kinh hãi như lúc này. Chỉ cần dính một rìu kia thì có lẽ người cô sẽ bị bổ ra làm đôi mất thôi. Cô quay lưng bỏ chạy, mặc cho chân chảy máu vẫn tiếp tục cắm đầu chạy về phía trước. Xung quanh đều là màn đêm tối đặc quánh, dù cô có chạy như thế nào cũng không thể thấy đường ra. Phía sau cô, bốn tân nương vẫn cầm vũ khí đuổi theo. Đột nhiên bên tai cô truyền tới một âm thanh bén ngót. Một tân nương đã đuổi kịp cô, vung ra cái lưỡi liềm dài. Một phần tóc của cô bị lưỡi liềm cắt qua, rơi xuống. Vân Xuyên bị một bàn tay lạnh lẽo với những móng dài tóm lấy cổ, ép mạnh xuống sàn. Tân nương kia vung lưỡi liềm lên, hai hốc mắt không tròng đang nhỏ máu xuống mặt cô. Vân Xuyên sắp ngạt thở, quơ quạng với được cây trâm mộc tử trên đầu, liền đâm thẳng vào mặt tân nương. Liềm trong tay tân nương bổ xuống ngay bên lỗ tai cô. Vân Xuyên liền đạp cô ta ra, tiếp tục bò dậy bỏ chạy. Giết cô ta đi, không cho cô ta chạy. Tướng quân phủ này là của ta, cô đừng hòng chiếm vị trí phu nhân của ta. Chúng ta chết rồi cũng không để cho kẻ khác có cơ hội trở thành triệu phu nhân. Bốn vị phu nhân kia đã phát điên rồi. Lòng hư vinh trong họ đã trỗi dậy, càng khiến cho tâm ma bên trong bộc phát mãnh liệt, cho nên mới muốn giết Vân Xuyên đến vậy. Tâm ma một khi bị lợi dụng và kích thích đến đúng điểm chí mạng thì sẽ biến người và quỷ trở nên cực kỳ đáng sợ và dã man. Âm thanh sắc ngọt cứ tìm tới chỗ Vân Xuyên mà lia tới. Hai chân cô đều đã mỏi nhừ rồi. Cứ chạy như thế này, chỉ một lúc nữa thôi cô sẽ kiệt sức mà bị giết chết. Nhưng hiện tại trong tay cô chỉ có trăm mộc tử, cũng không mang theo nhẫn u linh để gọi anh ta ra. Nếu biết trước phòng thái bà có bốn quỷ hồn phu nhân như thế này, Vân Xuyên đã chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Đột nhiên từ trên đầu Vân Xuyên truyền tới tiếng phì phì. Cô nhìn lên, một con rắn lớn buông thõng thân mình, thè cái lưỡi ra ngay trước mặt cô. Vân Xuyên chết lặng, cứ tưởng con rắn kia sẽ mổ vào mặt mình. Nhưng một bàn tay đã che mắt cô, hơi kéo lại phía sau, khiến lưng cô đập nhẹ vào một thân người cứng như đá. Người phía sau liền cười hai tiếng, rủ rỉ vào tai cô. Cứu cô lần thứ hai, để xem cô sẽ dùng thứ gì để cảm tạ đây. Vân Xuyên quay đầu lại nhìn, cô nhận ra người đàn ông tự nhận là em trai của tướng quân, Triệu Ân. Lúc này bốn quỷ hồn phu nhân đã tìm tới, cao giọng chất vấn. Ngươi là ai? Sao lại che chắn cho tiện nhân kia? Triệu Ân vẫn nhếch môi cười. Ta là ai các vị phu nhân không cần biết. Ta đến đây là để bảo vệ vị phu nhân thứ năm này. Phu nhân cầm rìu, thở ra làn khói trắng, chỉ tay hỏi. Sao lúc chúng ta gặp nạn ngươi không cứu, bây giờ lại cứu con tiện nhân này? Triệu Ân nhún vai, tỏ ra thản nhiên. Vì ta không thích các vị, ta có hứng thú với vị này hơn. Vân Xuyên cau mày, thời điểm giữa sống và chết này, anh ta còn cợt nhã như thế được sao? Quả nhiên lời Triệu Ân nói ra đã kích động đến bốn vị phu nhân kia. Họ gầm gừ như giả thú, chẳng có chút dịu dàng đoan trang nào lúc còn sống. Rồi sắt, liềm sắt quật mạnh xuống sàn, cài xới lên những mảng thịt gỗ. Gió lốc từ đâu cuộn tới, u u như tiếng oan hồn khóc than, khiến cho Vân Xuyên lạnh hết cả người. Anh cứu tôi hay là đổ thêm dầu vào lửa gì? Triệu Ân vẫn giữ nguyên cái vẻ chẳng bận tâm đó, cười mà nói. Cô mau tỉnh lại đi, nghĩ lại xem từ lúc vào trong căn phòng này thì đã gặp cái gì. Thứ gì đưa cô đến đây thì thứ đó sẽ đưa cô ra khỏi đây. Chỉ có cô mới biết được thứ đó thôi. Đi đi, tôi kiệm chân bốn vị này. Vân Xuyên nhìn xuống dưới chân, thấy con rắn lớn kia đã trườn qua chân cô, bò lên bàn tay đang chìa ra của Triệu Ân. Cô cũng không thể đấu lại bốn vị phu nhân kia, cho nên dặn dò. Anh, cẩn thận đó, họ rất là nguy hiểm. Ừ, Phu nhân lo lắng cho ta sao? Cứ cho là vậy đi. Cảm ơn anh đã cứu ta. Rồi cô liền lùi về phía sau, tránh xa nơi sẽ xảy ra một trận gió tanh mưa máu. Từ lúc vào phòng thái bà, thứ đập vào mắt cô chính là cái đồng hồ cát. Hiện giờ trong này cũng chẳng còn thứ gì khác ngoài chiếc đồng hồ đó. Vân Xuyên liền cẩn trọng rút lui, chạy về hướng ngược lại để tìm kiếm. Đầu liềm văng tới sau chân cô. Một trong số bốn vị phu nhân kia muốn tiến lên, đã bị Triệu Ân bắt lấy, lôi ngược trở về chỗ anh ta. Bảo lên đi, ta không giữ chân họ được lâu đâu. Vân Xuyên tiếp tục chạy, gót chân cô đau đớn. Cuối cùng đã nhìn thấy cái bàn đặt đồng hồ cát. Cát bên trong vẫn đang chảy chậm rì, tựa hồ như đang chảy xuống từng hạt vậy. Vân Xuyên đưa hai tay muốn nhấc đồng hồ lên, nhưng thật lạ kỳ, chiếc đồng hồ cát bé xíu mà lại nặng như một tảng đá ngàn cân. Cô bậm môi suy nghĩ, sau đó rút cây trâm mộc tử ra, đâm mạnh vào nó. Choang một tiếng, âm thanh đổ vỡ kéo Vân Xuyên tỉnh lại, mở mắt ra. Cô thấy mình đang nằm gục trong căn phòng của thái bà. Trên chiếc bàn, đồng hồ cát đã vỡ tan tành. Cát bên trong đang chảy ra thành một dòng chất lỏng màu đỏ xuống sàn nhà, mùi tanh tưởi xộc vào hai hốc mũi. Vân Xuyên đỡ lấy đầu, vện tay vào bàn đứng dậy. Thì ra nãy giờ cô đều đang ở trong ác mộng. Nhưng cơn đau từ dưới chân truyền lên đã cho cô biết cơn ác mộng kia là thật. Vân Xuyên lảo đảo đi ra bên ngoài. Bên cạnh cửa sổ, Triệu Ân đã đứng đó từ bao giờ. Trên vai anh ta là con rắn lớn đang ngóc đầu nhìn cô chậm chậm. Triệu Ân nở nụ cười âm tà, nói với cô. Cô giàu địa phủ, cô đã bước một chân vào quỷ môn quan rồi đó. Anh nói gì vậy? Vừa rồi là tôi nằm mơ sao? Không, ranh giới giữa ảo mộng và hiện thực nó rất là mong manh, như là sự sống và cái chết vậy đó. Cô chính là vừa ở trong đó. Anh không thể nói dễ hiểu hơn được hay sao? Có những chuyện mà cô phải tự mình tìm hiểu, ta không giúp cô được, chỉ có thể gợi ý cho cô mà thôi. Vân Xuyên dò xét Triệu Ân một lượt, cho hỏi tiếp. Bốn vị phu nhân kia bị người ta điều khiển phải không? Lần này Triệu Ân không trả lời, chỉ nhìn trân trân vào mặt cô, cười mà như không. Vân Xuyên thực sự không biết anh ta sống ở đâu trong Triệu phủ. Nếu là em trai của tướng quân thì nhất định sẽ ở đây rồi. Nhưng cô chưa từng nghe nói tới người em trai này. Đâu đó truyền tới tiếng bước chân. Triệu Ân giơ bàn tay lên che mắt Vân Xuyên. Cô rơi vào bóng tối trong nháy mắt. Lúc tỉnh lại thì Triệu Ân và con trắng đã biến mất rồi. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, bên nặng bên nhẹ, giống như người đang bị thọt. Hóa ra là Thiết Ngôn, anh ta đang đi tìm cô. Vân Xuyên xoay người đóng cánh cửa sổ lại, rồi đi tới chỗ Thiết Ngôn. Gót chân cô vẫn còn đau, nhưng vết thương không lớn nên máu cũng không rỉ ra thêm nữa. Phu nhân à, A Duệ tỉnh rồi. Dẫn ta đi xem. A Duệ quả thực đã tỉnh, không còn là dục quỷ nữa, mà đang trong bộ dạng con người. Hai anh em nhà này giống y hệt như nhau, chỉ có đôi mắt là không che giấu được nội tâm bên trong. Mắt Thiết Ngôn ôn hòa và chính trực, ngược lại mắt A Duệ tràn lên sự ác độc và quỷ quyệt vô cùng, thậm chí còn chẳng thèm che giấu sự dâm tà nơi đáy mắt. Dù hắn chỉ còn lại một bên mắt, Vân Xuyên cũng không thể không thừa nhận dòng máu dục quỷ trong con người hắn quá ác liệt. Nghĩ đến cô gái điên bị hắn giày vò, cả con mơ bị hắn móc mắt, Vân Xuyên thật muốn đem hắn mà phanh thay thành ngàn mảnh. Cô ngồi xuống cái ghế cách A Duệ một khoảng đủ an toàn, rồi bắt đầu hỏi. Là người móc mắt con mơ có đúng không? A Duệ nheo cặp mắt ác độc nhìn cô. Bộ dạng coi khinh tất cả nữ tử này của hắn khiến cho cô hết sức khó chịu. Giống hệt như ánh nhìn của hắn với cô gái điên kia. Liền giơ một chân lên, dẫm vào vết thương bị giáo đâm xuyên qua bụng của A Duệ. Hắn ta nghiến chặt răng, nhưng cơn đau kia vẫn không thể kìm lại mà khẽ rên lên một tiếng. Phu nhân à, xin hãy nhẹ tay, đừng để hắn mất máu mà chết. Tướng quân còn muốn tra khảo hắn đó. Tiết Ngôn liền chắp tay cúi đầu, hạ giọng cầu xin. Phu nhân này không biết có phải khuê nữ hay không nè. Nghe nói đại tiểu thư Kiều gia yếu đuối, quanh năm bệnh tật. Vậy mà người này ngoài gương mặt ôn nhu xinh đẹp, thì thần thái chẳng giống như bị bệnh lâu năm chút nào. Vân Xuyên thu chân về, rồi hỏi tiếp. Nói cho ta nghe, cứ lấy mắt tỳ nữ của ta để làm gì? A Duệ nhìn cô, mỉm cười gian ác. Một con mắt của hắn đã bị cô đâm hỏng. Cô xác thực là muốn lấy nốt mắt kia của hắn. Vân Xuyên không phải khuê nữ, càng không sợ bị nói là loại nữ nhân tâm cơ tàn độc. Từ khi bước ra khỏi quan tài, cô đã vứt hết những cái thứ bề ngoài đó ra sao rồi. Cảm thấy dù có hỏi cũng không cài được mồm A Duệ, cô liền hỏi Thiết Ngôn. Tướng quân hiện giờ đang ở đâu? Bẩm phu nhân, tướng quân đang ở cách trấn khoảng 100 dặm, truy tìm dấu vết còn lại của thư ếm người cha. Vân Xuyên có chút kinh ngạc. Người cha không phải tộc người trong nước, đa số trước kia đều là thương nhân đi thuyền tới để trao đổi mua bán. Sau đó cũng có nhiều người ở lại, sinh con đẻ cái, tạm trú, liền trở thành thường trú. Tộc người này có nhiều cái tốt, nhưng cũng có cái không tốt. Đó chính là thuật trụ yếm của họ, có thể truyền qua tận ba đời. Hình thức vô cùng đa dạng, từ nhẹ đến nặng, thậm chí có thể thu phục ma quỷ để thao túng. Ta nghe nói, người cha bình thường sẽ không động tới ai, chỉ những ai động chạm tới họ mới dễ bị dính bùa. Đích thân tướng quân phải đi xử lý, thì chắc hẳn là sự việc không đơn giản ha. Thiết Ngôn thầm tán thưởng vị phu nhân này, xem ra lời đồn bên ngoài chỉ nên tin 2-3 phần là cùng. Dạ đúng là như vậy. Có điều nô tài mấy ngày nay đều ở trong thành, cho nên không biết tình hình đang cụ thể như thế nào. Vậy tên dục quỷ này gia định xử lý ra sao? Nô tài sẽ đưa hắn tới chỗ tướng quân để người định đoạt. Vân Xuyên nghe thế, nghĩ ngợi một hồi, rồi sau đó nói: ta sẽ cùng ngươi tới chỗ tướng quân. Thiết Ngôn hơi sửng sốt trước quyết định đột ngột này của phu nhân mình, liền căng: Phu nhân à, như vậy e là không tiện, tướng quân sẽ trách tội nô tài mất. Trách tội ngươi vì điều gì? Vì đã để phu nhân lặn lội đường xa đi tới tìm tướng quân. Nếu để người ngoài biết, chỉ sợ ảnh hưởng tới thanh danh của phu nhân. Ta thì không nghĩ vậy. Cứ ở lại trong phủ này để chờ tướng quân, chỉ bằng ta đi tìm người một chuyến. Ngươi cũng thấy rồi đó, ta không phải là người an phận, ngồi một chỗ ăn rồi chờ chết. Biết đâu ta tới đó có thể giúp cho tướng quân một tay. Nói xong, chẳng để cho Thiết Ngôn mở lời thêm, Vân Xuyên đã quay đi chuẩn bị đồ đạc. Cô viết một bức thư gắn ở bên ngoài cửa phòng, nói rằng mình tới chỗ tướng quân. Sau đó nhân trời còn chưa sáng, liền cùng Thiết Ngôn đưa A Duệ rời phủ. Trên đường đi, Vân Xuyên có hỏi Thiết Ngôn xem tướng quân có anh em hay không, nhưng Thiết Ngôn lắc đầu nói không. Vậy thì thật lạ đó. Trong phủ ta gặp một kẻ tự xưng là em của tướng quân. Hắn nói hắn tên là Triệu Ân. Thiết Ngôn kinh ngạc lắm, nhưng hắn quả quyết chắc chắn là tướng quân không có anh em nào cả. Từ khi chập chững biết đi, thì hắn lúc nào cũng chỉ thấy tướng quân cô độc một mình. Tướng quân không có bạn bè gì sao? Vân Xuyên thấy Thiết Ngôn buồn bã, hắn lắc đầu trả lời: không thưa phụ nhân. Từ nhỏ mệnh số của tướng quân đã khác người thường, chơi với ai cũng đều gây chuyện không may cho người đó. À, nhưng mà có một người đã cùng chơi với tướng quân những năm niên thiếu, chỉ tiếc là bây giờ không còn bên cạnh tướng quân nè. Người nói đó là vị hoàng phi trong cung sao? Thiết Ngôn hơi gượng gạo gật đầu. Hoàng Phi là con gái họ Nguyễn. Từ nhỏ nó có giao tình với Phủ Triệu, cho nên rất là thân thiết. Nô tài nghe nói 52 tuổi Nguyễn Tiểu Thư từng bị bắt cóc, sau đó 2 năm mới tìm lại được. Tướng quân khi đó cũng mới 16 tuổi, quyết tâm bảo vệ Nguyễn Tiểu Thư, không để cho nàng ấy gặp nguy hiểm lần nào nữa. Nhưng mà trong một lần cùng nhau đi chơi trên núi, Nguyễn Tiểu Thư bị ngã xuống núi, để lại một vết sẹo bên hông trái. Chỉ tiếc là hoàng đế lại nhìn trúng Nguyễn Tiểu Thư, nạp người đó làm phi tần. Bây giờ đã trở thành hoàng phi rồi. Vân Xuyên gật đầu, không hỏi gì thêm. Tiết Ngôn thấy phu nhân hỏi thăm về chuyện của Triệu Ý, hắn cũng thầm mừng vì còn có người quan tâm tới tướng quân nhà hắn. Đột nhiên con ngựa kéo xe chợt lồng lên, hí vang mấy tiếng. Hai vó trước nâng khỏi mặt đất, khiến cho xe ngựa chồng chành muốn đổ sập. Tiết Ngôn lập tức túm lấy dây cương, ra sức khống chế con ngựa, còn hét lên với Vân Xuyên: "Phu nhân, mau nhảy khỏi xe!" Vân Xuyên túm lấy vách xe, cố gắng giữ thăng bằng, sau đó cầm lấy tay nải mà nhảy xuống. Tiết Ngôn thấy con ngựa đã phát điên, liền chui vào trong xe, túm theo A Duệ đã bất tỉnh, cùng nhảy xuống ngay phía sau. Con ngựa không biết đã bị thứ gì dọa sợ, nó điên cuồng lao đi, cuối cùng lao khỏi vực đá rơi xuống dưới. Những tiếng uỳnh uỳnh vang lên, cổ xe và con ngựa đã không còn nữa. Vân Xuyên và Tiết Ngôn chỉ biết nhìn nhau, còn chưa xác định được thứ gì đã dọa con ngựa, thì từ trong những lùm cây vang lên tiếng sột soạt. Tiết Ngôn ném phịch A Duệ xuống đất, trúc gươm thủ thế. Dù sao hắn cũng đang bất tỉnh, lại còn bị trói thành con nhộng rồi, cho nên sẽ không chạy được nữa. Một đám mèo rừng uyển chuyển đi ra, màu sắc đa dạng, kêu lên những tiếng ngao ngao u ám. Con nào con nấy cặp mắt dữ tợn, móng vuốt sắc bén. Thứ này không phải linh miêu, mà là mèo già hóa thành cáo. Loài cáo này không bì được với hồ ly, nhưng cũng rất nhanh nhẹn và bạo gan. Một khi chúng đói thì sẽ ăn cả thịt người. Nhưng một hai con thì không thể bắt được người, cho nên chúng sẽ tụ lại thành đàn để săn mồi. Bình thường sẽ rất ít khi xuất hiện mèo hóa cáo. Đây là tập hợp cả mấy chục con như thế này, e rằng là được người ta nuôi dưỡng rồi. Tiết Ngôn à, bọn chúng không phải tự nhiên xuất hiện đâu. Tiết Ngôn gật đầu, kiếm đã giơ lên. Xung quanh họ, đàn mèo già đã quay thành vòng và áp sát đến. Dám chặn đường chúng ta ở đây, xem ra hành tung của chúng ta bị bại lộ rồi. Có người muốn giết chúng ta sao? Khốn kiếp, người của phủ tướng quân mà cũng dám dùng lũ mèo này để chặn đường sao? Có lẽ từ lúc bọn họ bắt đầu rời khỏi thành thì đã có người bám theo. Tới đây thì tập hợp lũ mèo già hóa cáo này để tấn công. Vân Xuyên rút trong tay nải ra cái ná nhỏ, chỉ bằng một nửa cái ná thông thường. Cô đã chuẩn bị sẵn từ lâu, thứ này có thể gấp gọn lại để trong người, rất là tiện lợi. Tiết Ngôn trông thấy cũng phải gật gù thán phục. Phu nhân còn biết làm thứ này nữa, khiến cho nội tại bất ngờ quá đó. Nếu người phải sống với một đám người, có thể giết người bất cứ lúc nào, muốn sống sót người phải mạnh hơn chúng. Vân Xuyên tra tên vào ná. Cái ná này tuy nhỏ, nhưng một lúc có thể bắn ra 2 mũi tên và lắp dự phòng 2 mũi nữa. Vân Xuyên mất 3 tháng để làm ra nó, nhưng cũng chỉ có thể sử dụng với loài thú nhỏ như mèo già này. Với loài lớn hơn e rằng vô dụng, vì mũi tên cô không có tẩm độc. Nhìn đám mèo đang tiến dần tới, Tiết Ngôn đã chuẩn bị sẵn sàng. Chợt nghe tiếng sáo vang vọng đâu đó, lũ mèo già nghe được liền gầm gừ cong người lại. Chúng chuẩn bị tấn công tập thể 2 người. Vân Xuyên không tự tin lắm. Cô từng tập bắn rất nhiều lần, nhưng không giống với tình huống lúc này. Cả đàn xông lên. Nếu bắn trúng một lần 2 con, 4 con thì cũng vẫn không tránh được bị chúng dùng móng vuốt cào vào người. Quả nhiên, lũ mèo đồng loạt nhảy chồm tới, con nào cũng hung tợn há miệng ra. Vân Xuyên bắn ra 2 mũi tên, trúng được 2 con mèo. lại vẫy thêm được hai mũi nữa. Hai con mèo đã bám vào người cô, liên tục cắn xé. Cô lấy tay hất văng chúng ra, nhưng cũng bị chúng cào rách tay rỉ máu. Thiết Ngôn đá văng con mèo trên người cô, dùng kiếm chém chết mấy con. Đám mèo lùi lại, nhưng vẫn chưa bỏ ý định muốn ăn thịt hai người. Nhưng mà rất lạ, bọn chúng lại không tấn công A Duệ đang nằm còng queo dưới đất. Có lẽ chúng đánh hơi được mùi quỷ trên người hắn ta nên đã tránh xa. Đám mèo rất hung hăng, cũng rất thông minh. Chúng khua khoáng bụi mù tung lên để làm loạn tầm nhìn. Một con nhảy bổ tới trước người Vân Xuyên, khiến cho cô ngã ra sau. Chiếc ná cũng bị văng sang một bên, móng vuốt ghim vào da thịt đau đớn. Hàm răng sắc nhọn của con mèo đó đã ở ngay trước mặt Vân Xuyên. Cô đưa tay chắn móng vuốt của nó, lại trút cây trâm mộc tử trên đầu, đâm ngang qua phần bụng mèo. Con mèo kêu ré lên, cô giật nó ra ném qua một bên, quờ quạng xua bụi ngồi dậy. Thiết Ngôn cũng lao tới chỗ cô, đỡ cô đứng lên. Phu Nhật, người có sao hay không? Xây sức nhỏ thôi, không đáng ngại. Cẩn thận bên kia. Thiết Ngôn vùng bao kiếm mình tay trái, chọc vào giữa mặt một con mèo lớn. Nó kêu ré lên rồi rơi bịch xuống đất. Lũ mèo này thực sự quá đáng sợ. Chúng vẫn tiếp tục khua bụi lên, vừa tạo bụi vừa tạo âm thanh để dễ bề tấn công. Vân Xuyên tay nắm chặt một tử trâm. Hiện giờ cô không biết cái ná đã rơi đâu mất, nhất thời không thể tìm thấy. Phu Nhật, cầm lấy. Thiết Ngôn dúi vào tay cô thanh kiếm của mình, còn hắn thì dùng bỏ kiếm. Vân Xuyên chưa từng cầm kiếm thực sự, không ngờ lại nặng đến như vậy. Nhưng cô vẫn cố gắng gồng mình để giữ thật chặt. Cài lại trâm lên tóc, cô thở ra một hơi, cùng Thiết Ngôn lùi về sau. Tiếng sáo lại truyền tới, lần này dồn dập và mãnh liệt hơn, càng khiến cho đám mèo như phát bệnh, điên cuồng xông tới, ép hai người bọn họ về phía sau. Đằng sau là vách đá sâu hun hút, ban nãy xe ngựa đã rơi xuống. Thì ra lũ mèo này được chỉ đạo là phải đẩy hai người tới bên vực thẳm. Vân Xuyên nuốt khan, cổ họng cô hơi nhối lên. Phần da bên ngoài ban nãy bị mèo cào, tạo thành một đường kéo xuống tận dưới ngực. Máu rỉ ra đỏ thẫm cả áo bên trong. Phu Nhân à, nô tài sẽ mở đường máu. Từ đây tới nơi hạ trại của tướng quân chỉ còn vài dặm nữa thôi. Kiểu gì chúng ta cũng thoát, yên tâm đi. Nhìn phu nhân tay cầm kiếm còn đang trung lẩy bẩy, nặng tới cả đổ mồ hôi mà vẫn cứng miệng, Thiết Ngôn càng thấy giống với tướng quân nhà hắn. Đàn mèo bắt đầu ùa cả lên. Thiết Ngôn nhảy ra trước, Vân Xuyên cũng cố thủ ngay phía sau, vung kiếm lên chém vào lũ mèo điên dại. Từ đằng xa có hai tiếng vút vút lao tới, thêm mấy tấc ngựa tung bụi mù chạy tới. Người dẫn đầu mặc giáp bạc, cưỡi con hắc mã dũng mãnh, tay cầm cung một lần bắn ra ba mũi tên vào đàn mèo. Lũ mèo già nháo nhào cả lên, thấy có cứu viện, bọn chúng hung hăng quay đầu. Hai mũi tên nữa bay đến, xuyên qua đầu và cổ mèo. Mèo là loài rất tinh khôn, hơn cả loài chó. Chúng đã đánh hơi được mùi nguy hiểm, nhưng có lẽ vẫn đang bị người khác thao túng nên chưa vội tan tác chạy đi. Cả đàn mấy chục con, bây giờ còn chưa tới chục con, nhưng con nào con nấy đều to lớn khác thường, mặt mày dữ tợn. Tiếng sáo một lần nữa vẳng lên, âm điệu cao hơn và kéo dài. Lũ mèo lập tức quay đầu, dùng chân cào mặt đất, khiến cho bụi một lần nữa tung lên mờ mịt. Đến khi bụi tản đi, cả đám mèo đã kéo nhau chạy trốn vào trong những lùm cây. Thiết Ngôn mừng trở kêu lên. Tướng quân tới rồi. Vân Xuyên cũng đã trông thấy Triệu Ý. Tướng quân vẫn uy nghi bệ vệ như những lần mà cô đã gặp. Y ghìm cương ngựa, từ trên ngựa nhìn xuống hai người bọn họ, đưa mắt nhìn A Duệ bị trói thành một khúc giò nằm ở dưới đất. Là dục quỷ sao? Thiết Ngôn lập tức thẳng người chắp tay. Dạ thưa tướng quân, nô tài và phu nhân đã bắt được dục quỷ, trên đường tìm tới tướng quân thì bị đàn mèo kia tập kích. May mà tướng quân đến kịp thời. Triệu Ý xuống ngựa, dùng chân đáp vào A Duệ. Thấy hắn vẫn bất tỉnh nhân sự, liền quay sang nhìn Vân Xuyên. Ánh mắt sâu thẳm này khiến cho tim cô đập nhanh lên vài nhịp. Những lần trước được Triệu Ý cứu khi còn nhỏ và chưa biết thân phận của cô, bây giờ thì khác rồi, nên đâm ra có hơi lúng túng. Bái kiến tướng quân. Triệu Ý ừm khẽ một tiếng, sau đó hỏi: sao lần trước không nói với ta? Vân Xuyên ngẩng đầu lên, hơi ngẩn ra vì chưa hiểu câu hỏi của Triệu Ý. Mất một hồi cô mới ngẫm ra được, y đang hỏi cô vì sao lần trước cứu cô ở U Linh Cốc lại không nói ra thân phận của mình. Cô liền cụp mắt xuống, thành khẩn đáp: Lần đó không tiện thưa tướng quân. Hơn nữa lúc đó em nghĩ sẽ không đợi được tới lúc tướng quân trở về, có nói cũng vô ích. Triệu Ý vẫn nhìn cô đăm đăm, thấy cô có vẻ bối rối nên chuyển tầm mắt xuống cánh tay đang trướng máu chảy xuống từng giọt. Liền đi tới trước mặt cô, dáng người cao lớn che khuất hết vầng dương nhạt trên đầu cô. Ngài lấy ra một cái khăn sạch, kéo tay cô, thấm máu cho cô, rồi lại lấy ra một lọ thuốc đổ vào, sau đó nhẹ nhàng thổi mấy cái. Trước hành động này của Triệu Ý, Vân Xuyên cứng đờ cả người. Ngay cả Thiết Ngôn đứng gần đó cũng chỉ biết ngại ngùng nhìn đi chỗ khác. Vân Xuyên hơi rụt tay lại. Lý Nhí nói: Tướng quân à, như thế này có hơi... Triệu Ý cũng đã làm xong, thả tay cô ra, nghiêm túc mà nói: em là phu nhân của bổn tướng, không có gì phải ngại. Tai Vân Xuyên đã nóng bừng cả lên. Cô không nghĩ tiếp xúc với Triệu Ý lại khiến cho cô rối bời như thế này. Cách xưng hô thân mật như thế này, ngàn vạn lần cô chưa từng nghĩ tới trước đó. Ánh mắt Triệu Ý một lần nữa rơi xuống cổ Vân Xuyên. Nơi đó có 2-3 vết cào, tuy không quá sâu nhưng kéo dài xuống dưới. Vân Xuyên vội lấy tay áo lau đi, sau đó kéo cổ áo lại. Thiết Ngôn lập tức quỳ xuống: nô tài không bảo vệ được phu nhân chu đáo, xin tướng quân trách tội. Vân Xuyên định lên tiếng nói thay vài lời, đã nghe Triệu Ý nhàn nhạt: về trại. Không phải lần đầu tiên được ngồi trên hắc mã của người, nhưng cảm giác lần này so với lúc trước rất là khác nhau. Triệu Ý để cô ngồi phía trước, còn mình ngồi ngay sau lưng cô, tay cầm dây cương vòng qua hai bên eo cô, khiến cho cô cứ phải cố thẳng người lên, bối rối đỏ cả mặt. Tướng quân à, con ngựa này theo người bao lâu rồi? Để không khí bớt ngượng ngùng, Vân Xuyên chỉ đành lôi chuyện con ngựa ra mà nói: 10 năm. Khi ta gặp em lần đầu tiên cũng là lần đầu tiên ta cưỡi nó. Người vẫn còn nhớ sao? Mỗi một chuyện xảy ra, bổn tướng đều nhớ rất rõ. Lúc này Vân Xuyên mới nhớ lại, ngày cô lên núi Ngọc Linh tìm cỏ yếu mệnh, bảo sao lúc đó Triệu Ý nhìn xuống cô đã khiến cho cô cảm giác rất lạ. Chỉ là khi đó cô chưa nhớ ra chuyện cũ, ký ức đau lòng đó thật sự đã đả kích quá mạnh đến cô. Cô nhỏ giọng nói: em cũng chỉ mới nhớ ra chuyện đó gần đây thôi. Không nghe Triệu Ý nói gì, cô còn tưởng ngài ấy vốn không quan tâm, nhưng lại nghe âm thanh trầm trầm trên đỉnh đầu mình vang lên: nhớ rồi cũng tốt, đằng nào cũng phải vượt qua. Vân Xuyên khẽ gật đầu, cô cũng không né tránh chuyện đau lòng đó. Nó ám ảnh cô ngay cả trong lúc ngủ, nhưng phàm là chuyện gì càng đáng sợ, trực tiếp đối mặt vẫn tốt hơn. Gọi là quân doanh, nhưng thuộc hạ không có tới 100 người. Binh lính đều cắt cử ở biên quan. Triệu Ý chỉ dẫn theo một đội, chủ yếu đi do thám và làm những công vụ bí mật. Vân Xuyên cả ngày bôn ba, trải qua mấy lần suýt chết, đã quá mệt mỏi. Cô cứ nghĩ rằng mình sẽ không quen ngủ trong doanh trại,

Vân Xuyên chấn kinh, cả người cứng đờ ra. Triệu Ý rút ra một cái túi, bóc ra một nắm chu sa ném xuống đất, đưa tay vẽ nhanh một chữ bùa. Sau đó mắt nhìn lên người phụ nữ đang treo ngược, lẩm nhẩm niệm chú. Bùa chu sa liền phát sáng, nổi hẳn lên thành hình trên không trung. Y đẩy nhẹ một cái, chữ bùa liền hướng thẳng tới người phụ nữ kia mà lao tới. Người phụ nữ bò lùi về sau, nhưng vẫn bị chữ bùa chu sa tác động vài phần. Thị rít lên, mặt mũi vặn vẹo. Đau quá, đúng rồi, nhẫn đáng chết. Ta mà bắt được, liền đem hai đứa chúng bay bọc kén quay tơ. Người phụ nữ nhảy chồm xuống mặt đất, chân và tay đều dài ra thòng lòng. Cả gương mặt cứ căng phình lên trắng bệch. Triệu Ý đẩy Vân Xuyên đứng ra sau, bình tĩnh rút ra một cuộn chỉ đỏ. Chẳng biết y làm như thế nào mà chỉ trong chớp mắt đã bện chỉ đỏ thành một cái màn nhện đỏ thắm bằng 10 đầu ngón tay. Sau đó ngài tung màn nhện lên, cắn nhẹ đầu ngón tay cho chảy máu, vẫy vào màn nhện. Vân Xuyên chỉ biết đứng một chỗ há mồm kinh ngạc. Không hổ là chiến thần diệt quỷ của nước Nam, từng động tác đều dứt khoát, bình thản đến lạ lùng. Đến lúc Vân Xuyên tỉnh táo trở lại, đã thấy cái màn nhện kia phình to ra, chụp lấy cái thân thể người phụ nữ mà bọc lại, không khác nào một cái kén đỏ. Người phụ nữ tra sức giằng co trong kén. Triệu Ý mở rộng lòng bàn tay, sau đó nắm chặt vào. Vân Xuyên nghe được vô số tiếng răng rắc từ bên trong kén phát ra. Không cần hỏi, cũng biết là tiếng xương vỡ của nữ quỷ kia. Cái kén rơi bịch xuống đất, nằm im không động cửa gì nữa. Từ trong chảy ra những dòng máu đen ngòm, bốc mùi tanh tưởi. Lũ ngài vừa nở ban nãy bu đen bu đỏ, chẳng mấy chốc đã hút hết thứ máu đen đó vào thân thể, rồi kéo nhau bay cả đi. Vân Xuyên nhìn lên trời, cảm thấy lạ lạ, nhưng cô tạm thời không biết lạ chỗ nào. Đi thôi, không nên ở lại đây lâu. Triệu Ý kéo Vân Xuyên bước đi. Cả ngôi làng chìm trong sương khói, mùi rơm rạ để lâu ngày ẩm mốc. Vân Xuyên cảm thấy cứ đi như thế này mà không nói chuyện thì lại thấy không khí có chút gượng gạo, liền nhỏ giọng hỏi: Tướng quân à, nghe Tiết Ngôn nói ngài lại đây là vì muốn tìm nốt bùa yếm của người cha sao? Ban đầu đúng là như vậy, nhưng bây giờ thì khác rồi. Không phải tư yếm của người cha, mà là trận pháp của người Miêu, phải không ạ? Triệu Ý ngạc nhiên dừng lại, nhìn Vân Xuyên. Sao em nghĩ vậy? Nhìn vẻ nghi hoặc này của Triệu Ý, cô cũng không giấu giếm, thành thực mà đáp. Người cha đâu có dùng bùa miêu quỷ, càng không tạo ra được trận pháp thượng khổ, sử dụng ngũ hành âm độc như vậy. Triệu Ý lại càng kinh ngạc hơn nữa. Y chăm chú nhìn Vân Xuyên, trong đôi mắt thâm sâu dường như vô tận, nhưng lại giống như một tấm gương phản chiếu, không mang chút tà niệm u tối nào. Cô bất giác lại đỏ cả mặt. Tướng quân đừng nhìn nữa, là do em đọc nhiều sách mà biết được thôi. Những năm sống trong Kiều Phủ, ngoài làm việc chân tay á, thì em cũng đọc rất nhiều loại sách để giải khuây. Triệu Ý thấy cô lúng túng, chỉ mỉm cười gật đầu. Phía trước màn sương mờ ảo chợt vang lên tiếng mài dao bén ngót, âm thanh xoèn xoẹt mài vào đá tảng rõ mồn một. Trong không gian tối tăm u ám này lại càng làm tăng thêm sự rùng rợn. Vân Xuyên hơi nép vào sau bóng lưng cao lớn của Triệu Ý như một con mèo nhỏ, thò cái đầu nhìn ra. Bên tảng đá lớn xuất hiện một ông cụ đang mài kiếm. Đôi bàn tay thô ráp gầy guộc, trông có vẻ yếu ớt, nhưng động tác lại nhanh thoăn thoắt, thuần thục đến độ điêu luyện. Ông lão bị hối quá nửa đầu, không buồn ngẩng lên, cứ mãi mê mài qua mài lại lưỡi gươm trên bệ đá, chốc chốc lại hốc một ngụm gì đó có màu đỏ trong cái bát phun vào gươm. Lưỡi gươm thấm nước, chẳng mấy chốc đã sáng bóng lên, sắc ngọt. Ông cụ mở miệng, âm giọng đều đều, tựa như đang độc thoại với chính mình. Chém sắt như chém bụng, chém người như chém... Đến đây ông ta ngẩng phắt đầu lên, nhìn về phía hai người đang đứng. Vân Xuyên túm chặt lấy áo Triệu Ý, kinh hãi nhìn hai hốc mắt sâu hắm không có tròng của ông cụ. Chàng trai trẻ, chém người thì nên thử thế nào đây? Dứt lời, ông cụ bay vụt, hai bàn chân kiển lên, nhón nhón trên mặt đất. Lưỡi kiếm xé gió lao tới phía Triệu Ý. Vân Xuyên sợ hãi chưa biết phải làm sao. Ngài đã nhanh tay rút ra một đoạn đao nhỏ bên người, dùng đao chặn lại mũi kiếm ngay trước mặt mình. Y đẩy Vân Xuyên về sau, đánh một chưởng vào trán ông lão. Cái đầu của ông lão bật ngửa ra sau, kêu rắc lên một tiếng, lồi hẳn ra một khớp xương cổ. Từ trong đó trơi ra mấy con trùng trắng béo tròn. Chém người phải chém cục đầu, đầu chưa rơi thì chưa chết được đâu. Triệu Ý cau mày, y rút đao nhỏ ra, cắn máu lòng bàn tay, né mũi kiếm của ông lão. Nhanh như cắt túm được cái đầu vẫn ngửa ra sau của ông ta, một nhát đâm thẳng xuống. Vân Xuyên lùi về sau, hai chân đột nhiên bị hai sợi dây túm chặt lấy, kéo cô ngã sắp xuống. Tướng quân! Cô kêu lên thảm thiết, cả cơ thể bị lôi tuột đi quá nhanh, không thể phản ứng lại kịp. Vân Xuyên bị hai cái rễ cây kéo băng qua thảm cỏ ướt đẫm sương đêm, cả cơ thể lạnh buốt và đau đớn. Sau đó cô bị một lực kéo nhấc lên, cổ tay bên trái cũng bị rễ cây quấn lấy. Hiện giờ cô đang bị treo ngược lên trên cành cây. Vân Xuyên rút cây trâm trên đầu, muốn thử dùng nó để đâm vào rễ cây đang quấn lấy, thì cổ tay phải đã nhối lên, chung rẫy thả rơi cây trâm xuống đất. Thì ra một cái rễ cây đã đâm vào cổ tay cô, không cho cô sử dụng trâm mộc tử. Cái yêu quái này đáng ghét thật. Vân Xuyên khóc không được, tức chẳng xong. Lại thêm một cái rễ cây nữa thò tới. Lần này nó vòng quanh cổ Vân Xuyên, sau đó tích chặt lại. Cả người cô bị rễ cây quấn vào cổ và tứ chi, chẳng khác nào người sắp bị tử hình bằng ngũ mã phanh thây. Vân Xuyên giãy giụa nhưng vô ích. Càng giãy thì rễ cây càng ra sức tích chặt hơn. Cô thấy mắt mình dần mờ đi, cổ họng khô khốc, thều thào mấy tiếng. Tướng quân, cứu em! Triệu Ý đã chém bay đầu ông lão mài kiếm, cầm lấy thanh kiếm của ông ta chạy tới nơi. Vân Xuyên đã bị đưa lên cao, thân thể bị kéo ra như sắp đứt tới nơi. Triệu Ý tức giận dùng kiếm đâm thẳng vào thân cây, khiến cho nó hơi rung rinh. Nhưng dường như cũng làm cho nó phẫn nộ mà siết chặt Vân Xuyên hơn. Y rút ra một lá bùa dán lên cây, niệm chú, rồi dùng hết sức lực của mình đâm kiếm một lần nữa. Lần này thanh kiếm đâm xuyên ngang qua thân cây, bên trong ồ ạt chảy máu ra đỏ thẫm. Rễ cây đang siết chặt lấy Vân Xuyên chợt thả ra, cô rơi từ trên xuống. Triệu Ý lao ra đỡ lấy cô. Đến khi Vân Xuyên tỉnh lại, đã thấy mình nằm trong lòng Triệu Ý. Thấy vẻ mặt lo lắng, nhíu chặt hai hàng lông mày của y, cô gượng cười ngồi dậy, đưa tay xoa xoa cổ. Em cứ nghĩ mình bị chia thành mấy mảnh rồi đó. Thấy cô còn có tâm trạng đùa được, tức là không có gì nguy hiểm, Triệu Ý mới yên tâm đứng lên. Từ lúc đỡ được Vân Xuyên, y không dám nhúc nhích, chỉ sợ máu bị tắc nghẽn chưa lưu thông được, đã động đậy thì sẽ nguy hiểm hơn. Tướng quân à, sao trời vẫn chưa sáng? Triệu Ý vừa nhét đoạn đao vào bao, vừa đáp. Nơi này là trận pháp, chúng ta chưa giải được trận pháp thì trời sẽ còn như thế này mãi đó. Vân Xuyên thở dài, sờ lên đầu thì không thấy cây trâm đâu. Hai người tìm kiếm xung quanh thì thấy nó ở trong lùm cỏ. Cô sợ thót cả tim. Cây trâm này quý giá như vậy, cô không muốn làm mất nó, gài thật chặt vào mái tóc.